hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382, chương 382, Monkey thành viên gia tộc tụ tập. Tút tút tút, ta thân yêu đại ca. Không biết ngươi có chuyện gì tìm ta? Lúc này ở cái này uy danh hiển hách thợ săn hải tặc tổ chức hòn đảo phía trên, thân là thợ săn hải tặc vương Uchiha Madara, hắn một mặt ý cười tiếp thông điện thoại trong tay của mình, trùng đối trong tay của mình điện thoại trùng nói như vậy. Trên tay của ngươi có phải hay không có lịch sử chính văn? Không có chút nào do dự cũng là không có chút nào kéo dài, Riku trực tiếp hỏi ra vật mình muốn. Đây là đương nhiên, trong tay của ta chẳng những có lịch sử chính văn, đồng dạng cũng là có Grand Line bảng chỉ đường một trong. Thế nào, ta thân yêu đại ca ngươi chẳng lẽ đối Grand Line điểm cuối cùng cũng có hứng thú? Khóe miệng có chút dương lên tràn đầy ý cười Uchiha Madara một mặt ý cười đối Rikudo nói. Ta cần trong tay ngươi tất cả lịch sử chính văn bao quát khối kia Grand Line bảng chỉ đường. Nghe được Uchiha Madara trong tay thật có được lịch sử chính văn về sau, Rikudo trực tiếp không chút do dự hướng hắn đòi hỏi. Phải biết đây chính là lịch sử chính văn, mỗi một cái đều là vô cùng chân quý tồn tại, mà lại đại biểu cho Grand Line điểm cuối cùng bốn khối biển báo giao thông một trong. Đây chính là càng thêm chân quý tồn tại. Ngươi dự định truy tìm kia trống không 100 năm lịch sử sao? Giống như là phát hiện cái gì ngạc nhiên sự tình, Uchiha Madara khóe miệng có thể nói là càng thêm đến ý. Thế giới này không nên từ đám kia mục nát mà ngu xuẩn thiên long nhân thống trị. Hắn là thuộc tại chúng ta Monkey gia tộc. Đây là thuộc tại chúng ta Monkey gia tộc hẳn là vốn có thế giới. Rikudo giọng nói có thể nói là tràn đầy kinh người Haki. Đối với thống trị thế giới này, chính phủ thế giới cùng đám kia thiên long nhân, Rikudo lần nói có thể nói là tràn đầy khinh bỉ. Đối toàn bộ thế giới kẻ thống trị khinh bỉ. Ha ha, đây mới là ta Monkey gia tộc trưởng tử hẳn là có quyết đoán. Thế giới này hẳn là từ cường giả thống trị, mà ta Monkey gia tộc chính là cái này cường giả. Uchiha Madara trong giọng nói có thể nói là không có lưu tình chút nào. Đối với thế giới này, đối với cái này cái người thống trị thế giới, hắn đã sớm tràn đầy bất mãn. Hắn Mộng Kỳ gia tộc hoàn toàn có được phá vỡ lấy thế giới này lực lượng. Hiện tại chẳng qua là thiếu khuyết một cái lý do mà thôi. Trong đó trọng yếu nhất vẫn là gặp hạn chế. Một khi Monkey gia tộc lựa chọn cùng chính phủ thế giới khai chiến như vậy, đây chính là một trận kéo dài vô hạn đại chiến. Đến lúc đó tử thương đem sẽ vô cùng thảm trọng. Đối với loại chuyện này, gặp là sẽ không ngồi yên không lý, đến hắn sẽ không để cho toàn bộ thế giới đều là lâm vào loại kia náo động bên trong, bách tính trôi dạt khắp nơi. Ta cần tất cả lịch sử chính văn, biết được kia trống không 100 năm lịch sử đến cùng là cái gì. Trong lời nói tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, Rikudo nói cho cùng cũng liền nghĩ có một cái đại nghĩa, một cái có thể làm cho toàn bộ thế giới bách tính tâm phục khẩu phục lấy cớ. Dù sao bọn hắn Monkey gia tộc cũng không muốn lấy được toàn bộ thế giới chính phủ bách tính phản kháng, chỉ có đem chính phủ thế giới kia đêm tối lịch sử vạch trần, để thế người biết được chính phủ thế giới hắc ám, làm Monkey gia tộc chân chính phản kháng chính phủ thế giới, thời điểm Monkey gia tộc mới thật sự là chính nghĩa chi sĩ. Ngoại trừ trong tay của ta có được lịch sử chính văn bên ngoài, kia hai tên gia hỏa trên tay cũng là có được không ít lịch sử chính văn. Thế nào, có hứng thú sao? Chúng ta cùng một chỗ hảo hảo ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Không converter, cầu châu không trong lời nói tràn đầy ý cười. Nói thật, bọn hắn Monkey gia tộc thành viên thật rất lâu đều không có tập hợp một chỗ. Viêm đế Monkey DA. CP tổ chức thống soái tối cao Monkey D. Lo. Bọn hắn cái này mấy huynh đệ đã bao lâu chưa từng gặp mặt rồi. Từ khi mỗi người bọn họ ra biển về sau, vì mình người sự nghiệp phát triển, bọn hắn mỗi một cái đều có thể nói là tận tâm tận lực làm đến tốt nhất. Hôm nay liền thừa dịp cơ hội lần này, mấy huynh đệ chúng ta thật tốt gặp mặt một lần đi. Dù sao đây chính là liên quan đến tại ta Manki gia tộc đại sự. Đây cũng không phải là ta một người có thể quyết định. Không, Rikudo trên mặt cũng là tràn đầy ý cười. Hắn cũng muốn gặp một chút những cái kia hắn thân yêu đệ đệ đâu. Những cái kia tiếp thụ qua hắn ái tâm thiết quyền dạy bảo bọn đệ đệ. Như vậy thì tìm một cơ hội để chúng ta thật tốt trò chuyện chút đi. Uchiha Madara trên mặt cũng là đầy đắc ý tiếu dung. Nhất là tại hoàn toàn thu được thập vĩ lực lượng về sau, Uchiha Madara đã hoàn toàn có thể triệu hoán vừa đến cửu vĩ. Chín cái vĩ thú lực lượng có thể nói là vô cùng cường đại. Lại thêm bản thể hắn có thực lực. Đây là đủ để tại hải quân D6 cơ sở hoàn toàn chiến lực chống lại tồn tại. Uchiha Madara lực lượng việc này thậm chí đã siêu việt Rikudo. Manki gia tộc trong tử tôn cũng chỉ có Manki Delo có thực lực cùng Uchiha Madara chống lại. Cái này có được Hắc Long Vương thân thể mạnh đại quái vật. Từ một khía cạnh khác tới nói, Manki Delo mới là mạnh nhất tồn tại. 9. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.